Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, Bình Định hắc ám náo động. Vô Thương hoàn toàn chính xác rất mạnh, thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm, cho dù ở dị vực rất nhiều bất hủ chi vương bên trong, cũng là vô thượng cự đầu, dị thường cổ xưa. Chiến lực thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua An Lan cùng Du Đà nửa tuyến. Nhưng mà, hắn đối chiến chính là tu thành bất diệt kim thân Thạch Hạo. Làm thanh đồng chiến kích bị Thạch Hạo tay không tấc sắt vỡ nát một khắc này, Vô Thương tuyệt vọng hét lớn một tiếng, hai tay xen lẫn, nhanh chóng đón đỡ trước người. Đông! Hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực bị một cái hoàng kim chiến quyền nháy mắt xuyên thủng. Hóa thành đầy trời mưa ánh sáng nổ tung. Tại chỗ đạo hóa, bản nguyên trở về thiên địa. Đánh giết xong Vô Thương, Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn, trở tay một quyền đánh tới hướng sau lưng. Hư không nổ tung, một thanh dài tới ngàn tỷ dặm màu vàng trường thương xẹt qua thiên khung mà tới. Kia là một tôn núp trong bóng tối bất hủ chi vương tại phát động chí mạng đột kích. Hừ, ngây thơ, Thạch Hạo toàn thân lỗ chân lông dâng lên ước vạn đạo ánh kiếm. Gào thét mà ra, đem thấy tình thế không ổn. Đã trốn hướng giới bích bên ngoài tôn kia dị vực vương giả nháy mắt chém giết. Hung uy đến thế, nhất thời càng lại không người dám tiến lên. Côn Đế, dị vực đệ nhất cường giả, hiệu lệnh bầy vương, nhiều lần hắc ám náo động đều do nó hạ lệnh. Có thể nói, hắn là chế tạo cửu thiên thập địa rất nhiều thảm án nguyên hung lớn nhất cùng kẻ cầm đầu. Nếu là tiên cổ thời kỳ cuối, Liễu Thần nói không chừng còn muốn yếu hơn một chù. Nhưng dòng dã một cái kỷ nguyên trôi qua, đã xem Nguyên Thủy Chân giải hạ thiên tu thành hơn phân nửa Liễu Thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện đem Côn Đế trấn áp, dù cho Côn Đế trong tuyệt vọng, thiêu đốt luyện tiên hồ, cái này dị vực chí cường binh khí một trong khí linh. Đem cực điểm khôi phục, cũng bị Tổ Tế Linh đánh cho toàn thân nhuốm máu. Tổ Tế Linh, ngươi cho rằng các ngươi thật thắng định hay sao? Muốn hủy diệt khởi nguyên cổ khí, nằm mơ. Tốt hơn theo ta cùng chết đi. Bị một kích chân hoàng ấn đánh cho liên tiếp lảo đảo, Côn Đế cưỡng ép nuốt xuống giữa cổ họng máu tươi, giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Hả? Chẳng lẽ Liễu Thần vô ý thức nhìn về phía trung ương nơi táng chủ khoảng cách dị vực chí cao tổ miếu còn có chút khoảng cách. Dọc đường rất nhiều bất hủ chi vương đang liều chết chống cự dị thường kịch liệt, lúc này, một tôn hình tượng cùng Côn Đế không khác nhau chút nào lão già tóc bạc từ màu vàng tổ miếu chỗ sâu. Đi ra, tay nâng một cái hòm gỗ, hướng chư vương mặt lộ vẻ một vòng dữ tợn mỉm cười. Kia là Côn Đế chém ra một đạo thân ngoại hóa thân. Không, táng chủ thét dài một tiếng, cả người quấn khủng bố đế quang bộc phát. Nháy mắt chấn sát số lớn bất hủ chi vương, hắn hóa thành khai thiên tích địa thứ hai sợi tiên quang xông lên. Ha ha ha, thần đình, tiên vực, táng thổ, các ngươi hết thảy theo ta chôn cùng đi. Côn Đế tôn này bất hủ vương cảnh thân ngoại hóa thân cất tiếng cười to. Thân thể dần dần hư hóa, hắn đang thiêu đốt tự thân, ý đồ điểm bạo trong tay khởi nguyên cổ khí. Phốc, ngay tại mọi người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời khắc. Mảnh vỡ thời gian cùng không gian pháp tắc cùng nhau bay múa. Một đạo thương lão nhân ảnh trống rỗng hiện lên ở Côn Đế hóa thân sau lưng. Một kích đem hắn chém giết, sau đó đoạt lên xuống hòm gỗ, nhanh chóng hướng rất gần táng thổ chư vương lao đi. Cô tổ, là ngươi, ngươi tên phản đồ này. Đang liều chết chống cự táng chủ đột kích bất hủ chi vương nhóm, có chút trầm mặc về sau, phát ra cực đoan tuyệt vọng gào thét, đồng loạt công hướng cái kia đạo thân ảnh già nua. Táng chủ phản ứng cực nhanh, lập tức dẫn đầu chư vị táng vương đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng đuổi tới màu vàng tổ miếu phụ cận. Bệ hạ mời xem, đây là vô úy sư tử, hắc ám ma long, sa đọa cổ tăng, còn có hai tôn bất hủ chi vương đầu lâu. Cô tổ ném ra năm khỏa đẫm máu đầu lâu, lại đưa tay bên trong dương gỗ mục đưa cho Thạch Hạo. Đây là khởi nguyên cổ khí của dị vực, lão phu may mắn không làm nhục mệnh. Sa đọa huyết hoàng một mạch tính cả hắn cổ tổ, đã chết tại giới hải sinh linh thanh toán bên trong. Cô tổ vất vả, cô tộc bên kia từ Xích Dương Vương dẫn đầu một nhánh thần đình tinh nhuệ. Phối hợp cô mông tự mình tiếp ứng, trước mắt đều đã thoát ly chiến trường. Thạch Hạo cũng không tiếp nhận hòm gỗ, mà là tiến lên ôm cô tổ. Cho vị này vì cửu thiên thập địa lập xuống đầy trời đại công lão nhân một cái trùng điệp ôm. Cô mông, cô tổ đích tôn, chân tiên tu vi, lần trước tiềm hành dị vực, từ Thạch Hạo mang về thần đình, trở thành đương thời thập hung người cuối cùng. Trước đây một mực ẩn thân phía sau màn, lần thứ nhất đi hướng trước sân khấu, chính là tiếp ứng cô tộc. Tốt tốt tốt, tốt. Cô tộc điều không phải phản đồ, ta cô tổ càng không phải là phản đồ, ta phụng lục đạo luân hồi tiên vương chi mệnh nội ứng đến dị vực. Một mực lo lắng tộc quần cô tổ, nghe được tin tức này về sau, toàn thân vì đó buông lỏng, táng chủ như có điều suy nghĩ nhìn xem đây hết thảy. Sau đó tiến lên nói, ôn chuyện sự tình sau này hãy nói. Trước phong ấn cái này khởi nguyên cổ khí, nếu không thực tế khó mà an tâm. Thạch Hạo nghe vậy lập tức triệu hồi ra vạn đạo tàn hòa, mượn từ táng chủ thúc dùng, mình thì toàn lực bộc phát đại la tiên kiếm, cùng táng chủ liên thủ phong ấn khởi nguyên cổ khí giấu ở bên trong dương gỗ cái kia đoạn bạch cốt pháp trượng, ẩn ẩn cảm ứng được gì đó, điên cuồng va chạm dương vách tường, ý đồ phá phong mà ra, nhưng ở hai đại đế vật trấn áp, đành phải không cam lòng quy về yên tĩnh. Không, cô tổ, ta muốn ngươi chết a. Côn đế bản thể nhìn thấy đây hết thảy về sau, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, gầm thét liền hướng tổ miếu phương hướng phóng đi. Hiu, hiu, hiu. Vô số ống ánh cành liễu từ phía sau xuyên thủng hư không mà tới. Đêm sớm đã gần như đèn cạn dầu côn đế đóng đinh trong hư không. Rút tận thần năng, hóa thành kiếp cho tản ra. Dị vực đệ nhất cường giả. Côn đế chết, tiến công, toàn lực san bằng dị vực. Thần đình, tiên vực, táng thổ tam đại liên quân hội sư tại dị vực trung ương nơi. Từng tôn cổ xưa cự đầu hưng phấn vung tay gào thét. Thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Theo khởi nguyên cổ khí của dị vực bị phong ấn. Đệ nhất cường giả côn đế vẫn lạc. Số lớn bất hủ chi vương chiến tử. Dị vực đối với liên quân đến nói. Liền lại không khó khăn có thể nói. Giết, giết, giết. Hàng tỷ giáp sĩ tay cầm chiến qua ngửa mặt lên trời gào thét. Trùng trùng điệp điệp càn quét bát phương, vẻn vẹn dùng một tháng, liên quân liền toàn diện chiếm lĩnh dị vực, còn lại chính là như thế nào chia cắt thành quả thắng lợi. Cùng tù chiến tranh truy kích và tiêu diệt thẩm phán công việc. Số lớn nhiễm cửu thiên sinh linh máu tươi dư nghiệt gấp đợi bắt giết. Về phần, giết sạch dị vực tất cả hắc ám sinh linh, căn bản không có khả năng. Ngày xưa từ giới hải một bên khác ném ra hai đại khởi nguyên cổ khí. Một cái chạm đến người sống, tạo nên dị vực một mạch. Một cái chạm đến thi hài, tạo nên táng thổ một mạch. Nói cách khác, dị vực hắc ám sinh linh đều từ phe quang minh sinh linh chuyển hóa mà tới. Vốn là bảo hộ cửu thiên thập địa thiết huyết chiến sĩ. Một khi khởi nguyên cổ khí phóng xạ, thần trí cùng huyết mạch lập tức bị hoàn toàn vặn vẹo. Xem cửu thiên là địch khấu, liều chết đánh một trận. cho rằng cửu thiên một phương mới là ác ma, cưỡng chiếm dị vực vô số cương vực, dị vực phát động chiến tranh, hoàn toàn là vì báo thù, đoạt lại mình tổ địa. Đương nhiên, sự thật hoàn toàn tương phản, dị vực liên tục xâm lấn cửu thiên thập địa, chỉ vì bồi dưỡng hắc ám con dân, tìm kiếm mở ra khởi nguyên cổ khí chìa khóa, đến từ hắc ám chuẩn tiên đế âm thầm mê hoặc, dị vực nhiễm máu tanh chiến sĩ còn có thể đồ sát. Nhưng những thứ này bình dân vô tội cũng là người bị hại. Vốn là phe quang minh, thậm chí cửu thiên thập địa bên cạnh sinh linh, nhưng muốn đem hắn tư tưởng cùng huyết mạch đảo ngược, vậy sẽ là một cái dị thường quá trình dài dằng dặc. Chuẩn tiên đế thủ đoạn chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể giải quyết. Có lẽ chỉ có phe quang minh lại có chuẩn tiên đế sinh ra lúc mới có thể giải quyết vấn đề này đê. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?